Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Minion đảo đại loạn đấu. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Minion đảo, giống như còn lại hải vực bên trên có hải tặc nhạc viên. Tại Bắc Hải cũng tương tự có loại này phạm pháp khu vực. Mà Minion đảo liền là Bắc Hải nổi tiếng nhất, hải tặc nhạc viên. Nơi này tràn ngập đại lượng ác đảng. Bắc Hải các quý tộc đem nơi này coi như là hắc ám thế giới, động tiêu tiền. Từ nơi này tiến hành đại lượng buôn lậu sinh ý. Hải tặc nhóm cũng ở nơi đây tùy ý làm bậy. Nói tóm lại, Minion đảo liền là một cái nếu như đám hải quân ở chỗ này phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, tuyệt đối sẽ không ngộ sát một người tốt địa phương. Lúc này chính bay trên trời lấy Gromas cũng là nhìn xem dưới chân những cái kia hải quân hạm đội. Nhóm có chút đau đầu. Không thể không nói, hải quân bản bộ chế thức quân hạm đi thuyền tốc độ xác thực rất nhanh. Mà Gromas bọn hắn ở trên trời sử dụng cải tiến nhiệt khí cầu phiêu đãng tốc độ mặc dù không chậm. Nhưng đến cùng vẫn là cùng quân hạm không có quá lớn chênh lệch. Cũng không có đem bọn hắn hất ra quá xa. Kỳ thật trên thế giới này, có rất ít hải tặc đội thuyền lại so với quân hạm tốc độ phải nhanh. Hải quân bản bộ quân hạm nói thế nào cũng là hải quân dựa vào sinh tồn cường đại quân bị. Cũng không phải là nhìn qua uy mãnh dáng vẻ hàng, mặc dù luôn luôn giống như cùng cái bối cảnh tường. Động một chút lại bị người nào đánh chìm mấy chiếc. Nhưng thật muốn tính toán ra, hải quân bản bộ quân hạm khoa học kỹ thuật hàm lượng vẫn là vô cùng cao. Dù sao nếu là ngay cả tốc độ đều không đủ nhanh, cái kia còn bắt cái giám hải tặc a, truy đều đuổi không kịp được không? Làm sao làm? Đám hải quân đều đem Minion đảo phong tỏa, muốn tới một cái từ trên trời giáng xuống chiêu thức sao? Cromwell nhìn phía dưới Minion đảo có chút buồn cười mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, ốp ốp Nomi đều là một viên cường đại trái cây. Không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nó không thấy. Liền xem như hải quân bản bộ thì thế nào? Thử trước một chút ngươi nói từ trên trời giáng xuống. Sau đó nếu là không được, liền cường công a. Gromas nghĩ nghĩ về sau, không chút nào dự định nhượng bộ mở miệng nói ra. Người thật đúng là sẽ cho chúng ta tìm phiền toái a, hết lần này tới lần khác đang chiến đấu viên đều phân tán đi ra thời điểm, muốn cùng đám hải quân đánh một trận sao? Cromwell ngoài miệng mặc dù như thế đậu đen rau muống nói, nhưng là hắn biểu lộ lại là rất kích động bộ dáng. Gromas bên này còn chưa bắt đầu hành động đâu. Don Quixote gia tộc Bellamy băng hải tặc cũng từ hòn đảo mặt khác đã tới nơi này. Lúc này đứng tại Bellamy hào bên trên Doflamingo, một bên cầm đen đen Musi. Vừa mở miệng nói ra, hỗn đàn đám hải quân cố ý lưu lại một lỗ hổng sao? Xem ra lần này liền theo chúng ta nghĩ, bọn hắn không chỉ là muốn cầm tới ốp ốp Nomi. Liền ngay cả chúng ta cũng muốn cùng một chỗ thu thập hết a, thiếu chủ. Vậy chúng ta còn đi sao? Bảo tạc người Gladius đứng tại Doflamingo thân bên cạnh mở miệng hỏi. Phu phu phu phu phu phu, đi là khẳng định phải đi. Vô luận đây có phải hay không là bẫy dập, ốp ốp Nomi đều có thể xưng là thượng thừa nhất mồi, liền xem như ta. Biết rõ trong đó có lớn lao nguy hiểm, cũng không thể không trước đi dò xét một cái a. Doflamingo trong mắt lóe lên một tia tham lam, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cùng lúc đó, Doflamingo bảo đệ Rosinante cũng là chính mang theo lo tiểu gia hỏa này chuẩn bị tại giao dịch. Trước khi bắt đầu, trước tiên đem ốp ốp Nomi cho trộm đi đâu. Lo, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ẩn nấp cho kỹ, đừng bị người phát hiện. Ta đi vào đem viên kia trái ác quỷ trộm ra, sau đó ngươi ăn trái cây, chúng ta liền lập tức chạy khỏi nơi này. Rosinante đôi ốm yếu lo mở miệng nói ra. Corazon tiên sinh, Ngươi như thế tay chân vụng về, nếu như đi vào trộm đồ, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Lo có chút lo lắng mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, kỳ thật ta cũng là cái trái ác quỷ năng lực giả. Ngươi nhìn kỹ, Corazon một bên nói, vừa bắt đầu cho Lo biểu thị lên năng lực của mình. Một bên khác, đứng tại quân hạm bên trên Suru đại tham mưu cũng là mở miệng nói ra. Giám thị thuyền bên kia truyền đến tin tức, Đồ Flamingo bọn hắn đã leo lên Minion đảo, chuẩn bị bắt đầu hành động a. Suru đại tham mưu nói đến đây dừng một chút, sau đó lần nữa mở miệng nói tiếp. Nhiệm vụ thứ nhất thuận vị ưu tiên đẳng cấp là thu hoạch ốp ốp Nomi. Tiếp theo vì bắt Heavenly Yaksa Don Quixote Do Flamingo, nương theo lấy Suru đại tham mưu mệnh lệnh, toàn bộ hải quân hạm đội cũng bắt đầu hành động bắt đầu. Nhóm đầu tiên đám hải quân rất nhanh liền leo lên Minion đảo. Cái này trong đó có lấy Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ sơ đại hồng tâm Demon Bamboo Virgo. Ngay tại Virgo vừa mới chuẩn bị trước đi theo đám hải quân cùng một chỗ làm dáng một chút thời điểm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang vọng đất trời long ngâm. Một giây sau, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi biến, Kaido. Suru đại tham mưu 10 phần khiếp sợ mở miệng nói ra. Sau đó thuận phương hướng của thanh âm, nhìn về phía bên trên bầu trời, chỉ sở đoàn phút chốc bên trong, Minion đảo trên không đã gió nổi mây phun, nặng nề tầng mây bắt đầu dần dần đè thấp, một cái dữ tợn đầu rồng từ trong tầng mây nhô ra. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, đại tướng dự khuyết dần cũng là 10 phần kinh ngạc nhìn một màn này. Nhanh chóng đưa tay dựng đến bên hông Meito Conpira bên trên. Sau đó có chút khó có thể tin mở miệng nói ra. Là tin tức để lộ sao? Vì cái gì Kaido sẽ ngay tại lúc này xuất hiện tại Minion đảo? Suru đại tham mưu cấp tốc mở miệng nói ra. Dần, liên hệ bản bộ, kêu gọi trợ giúp, tốc độ phải nhanh. Dần cũng là phản ứng cực nhanh, móc ra đen đen Musi bắt đầu kêu gọi hải quân bản bộ trợ giúp. Mà Suru đại tham mưu thì nhìn lên bầu trời bên trong cái kia Kaido thần long thân thể. Nỉ non nói, ta liền biết, khẳng định sẽ có cái gì ngoài ý muốn, thật sự là biết bát nhất tình huống a. Cùng lúc đó, tại Minion đảo bên trên Do Flamingo cũng là sắc mặt đột biến. Hắn cấp tốc mở miệng nói ra, không cần thiết lại cùng đám hải quân lá mặt lá trái. Cấp tốc bắt đầu hành động, tìm tới kia là cái gì Baro, xử lý hắn, cầm đến ốp ốp Nomi sau cấp tốc rút lui. Đáng chết, vì cái gì Kaido gia hỏa này sẽ xuất hiện ở đây? Không chỉ là Do Flamingo vội vã như thế, liền ngay cả Gromas cũng là nhìn xem cái kia cách đó không xa đầu rồng. Chép miệng một cái mở miệng nói ra, mẹ nó, cái này đáng chết vương bát đản Kaido, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại lão tử chuẩn bị có hành động thời điểm. Tên vương bát đản này chạy ra, sau đó Gromas cũng là một thanh đem phía sau mình truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả lấy xuống, sách trong tay mở miệng tiếp tục nói, Cromwell, người hạ đi tìm ốp ốp Nomi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ tại một cái tên là Baro hải tặc trong tay. Tìm được về sau, cấp tốc xử lý hắn, lấy đi ốp ốp Nomi, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, tranh thủ đem ốp ốp Nomi năng lực giả mang cho ta trở về. Cromwell gật gật đầu nói, giao cho ta tốt. Sau khi nói xong, gia hỏa này cũng là không chút do dự một cái đi nhanh từ Artemis hào bên trên cho nhảy xuống, thẳng tắp hướng phía Minion đảo bên trên rơi xuống mà đi. Tiếp lấy Gromas mở miệng lần nữa nói ra, Bae, mang mấy cái huynh đệ đi đem cái kia nhốt tại trong lồng giam rách mang cho ta đi ra. Tiếp lấy Gromas mở miệng lần nữa nói ra, Bae, mang mấy cái huynh đệ đi đem cái kia nhốt tại trong lồng giam rách mang cho ta đi ra. là, lão đại, ba ê một tay đem tay của mình pháo để ở một bên. Sau đó cấp tốc đi chấp hành Gromas mệnh lệnh, mà Gromas cũng là mở miệng tiếp tục nói. Hawkback, ngươi mang theo Robin các nàng, cấp tốc bánh lái, tìm một chỗ trước nấp kỹ, tiếp ứng một cái Cromwell, sau đó cấp tốc rời đi nơi này. Không cần phải để ý đến ta. Lão tử hôm nay muốn ở chỗ này nhổ ra rồng, quất gân rồng. Rất nhanh, ba ghê bọn hắn liền áp lấy rách ra hỏa này đi tới. Rách ra hỏa này mười phần cuồng ngạo mở miệng nói ra. Ta liền biết, Kaido lão đại khẳng định sẽ đến tiêu diệt các ngươi. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Đã chậm, Gromas ngược lại là không có để ý tới cái này cái thằng giám thí. Trực tiếp một tay đem hắn đẩy lên thuyền bên cạnh. Lúc này Hawkback bọn hắn đã đem đội thuyền di động đến hải quân hạm đội chỗ bến cảng phía trên. Gromas móc ra một cây chìa khóa, giải khai Jack Seastone còng tay về sau, không nói hai lời, nhấc chân một cước đem Jack cho từ trên thuyền đạp xuống dưới. Nói thế nào cũng là bạn cũ, trước cho các ngươi hải quân đưa cái đại lễ. Gromas tàn bạo cười một cái nói, đều đến loại thời điểm này, Gromas gia hỏa này vẫn không quên cho hải quân một ngạt. Đúng lúc này, bởi vì Jack trên không trung tiếng gọi ầm ĩ, để Kaido cũng phát hiện Gromas bọn hắn cái này giấu ở tầng mây bên trong phi thuyền. Sau đó Kaido cái kia lớn giọng liền tê giống lên, Converter, Miss Dux, Braumor Gromas. Lão tử rốt cuộc tìm được ngươi, đem rách giao ra đây cho ta, sau đó cùng ta về nước Wano, trở thành ta bộ hạ a. Kaido đối Gromas bọn hắn thuyền giống to, kiệt ha ha ha ha ha, muốn rách, ngươi là ánh mắt không tốt sao? Lão tử vừa mới đem tên ngu ngốc kia ném xuống, đi tìm đám hải quân muốn đi. Kaido, ngươi cho rằng ta giữ lại tên ngu ngốc kia ở bên người một mực mang theo là có ý gì? Liền là đang đợi ngươi tìm đến ta à? Gromas đứng tại thuyền xuôi theo bên trên, một tay đem chiến phủ khiêng trên vai, nhìn xem Kaido không có chút nào ý sợ hãi cười lớn nói. Một bên khác, đám hải quân cũng là mộng bức, đầu tiên là nhìn thấy Kaido không hiểu thấu chạy ra. Sau đó còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu. Ba tay thứ nhất hạn hán rách trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên nện vào bến cảng bên trong, đem bến cảng đều cho đập loạn thất bát tao. Liền tại bọn hắn chuẩn bị bắt rách thời điểm, lại nghe thấy Kaido thanh âm, giống như kia là cái gì Gromas cũng ở nơi đây. Quả nhiên, Kaido vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Gromas thanh âm, Gromor Gromas, dần tại nghe thấy cái này làm nàng ký ức vẫn còn mới mẻ thanh âm về sau cũng là lập tức biến. Kích động, hận không thể hiện tại liền bay đến bầu trời cùng gia hỏa kia đại chiến 300 hiệp bất quá Suru. Đại tham mưu vẫn là ngăn cản nàng, mở miệng nói ra, xem ra Kaido là tìm đến Gromas. Hai người chẳng qua là trùng hợp ở chỗ này bắt gặp. Bọn hắn rất có thể còn không biết ốp ốp no mi sự tình. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Dần, đừng ngay tại lúc này khống chế không nổi mình. Ngươi muốn rõ ràng lập trường của mình. Dần bị Suru đại tham mưu như thế cản lại, cũng là hơi ổn định một cái mình khuấy động lên nằm tâm tư. Sau đó không cam lòng liếc bầu trời một cái, mở miệng nói ra, ta đã biết, Suru tỷ. Một bên khác, Kaido cũng là dương nanh múa vuốt mở miệng lần nữa nói ra. Gromas, liền để lão tử tới nhìn ngươi một chút có tư cách gì dám can đảm khiêu khích ta a. Sau khi nói xong, Kaido há mồm liền là một cái năng lượng thổ tức, hướng phía Gromas bọn hắn Artemis hào nôn đến, nhiệt tức. Gromas thấy thế không chút nào lộ ra bối rối. Hắn cấp tốc phát động năng lực của mình, cả người bắt đầu bành trướng, thời gian một cái nháy mắt liền biến thành một cái cự nhân tộc bình thường trạng thái. Quanh thân quấn quanh lấy cuồn cuộn hỏa diễm, cả người cũng tiến vào nửa hóa thú trạng thái. Chỉ gặp Gromas cũng là hít sâu một hơi, đôi cái kia chạy nhanh đến nhiệt tức liền phun ra ngoài. Kỳ lân gào thét viêm đốt, hai đạo thổ tức rất nhanh liền đụng vào nhau, to lớn bạo tạc đem bầu trời đều vỡ ra tới, tầng mây bị đuổi tản ra. Kaido cái kia thần long thân thể cũng là rốt cục hoàn toàn hiển lộ ra. Mà mượn cỗ này khí lãng, Akmis hào cũng là cấp tốc chuồn đi. Gromas cái kia giống như ác ma bình thường phản khúc hai móng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Cả người vậy mà đứng ở không trung. Không sai, làm hệ Zewan hệ Mythical Zewan năng lực giả. Gromas tại năng lực của mình sau khi giác tỉnh, không bao lâu liền khai phát ra loại này ngự không thủ đoạn. Làm thần thú kỳ lân, làm sao có thể liền bay đều không biết bay đâu. Mặc dù không lấy tốc độ phi hành tăng trưởng, nhưng ngự không mà đi vẫn là có thể. Các loại nồng hậu dày đặc tầng mây triệt để tiêu tản ra về sau, Kaido mới lần nữa thấy rõ Gromas. Hắn tại nhìn thấy Gromas thân hóa nửa thú kỳ lân, cầm trong tay to lớn chiến phủ tư thái về sau cũng là phi thường ngạc nhiên mở miệng nói ra. Ngươi là hệ Zewan hệ Mythical Zewan năng lực giả. Rất tốt, lão tử đối hứng thú của ngươi càng thêm nồng hậu dày đặc. Kiệt ha ha ha ha. Kaido, ngươi cho rằng ta đối ngươi không có hứng thú gì sao? Nghe nói ngươi là bất tử chi thân. Đến, để cho ta trước nghiệm chứng một chút a. Gromas cười lớn nói, sau đó dưới chân bỗng nhiên dùng sức đạp một cái, đột ngột nổ tung một cỗ khí lãng. Tiếp lấy trong tay hắn chiến phủ hết sức nhanh chóng kéo ra một đạo hoa ảnh. Một giây sau, Gromas đã đột tiến đến Kaido trước mặt, mà nương theo lấy cái kia tựa như tới từ địa ngục gào thét thanh âm. Gromas một búa vung mạnh tại Kaido trên đầu hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?